Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1849 mộ phạn đã trở lại. Tam, trước mặt người này không phải người khác, đúng là mộ phạn, cái kia từ trước đến nay lạnh băng đạm mạc, ít khi nói cười bộ dáng, hắn tròng mắt đen nhánh, thoạt nhìn bình tĩnh tự giữ, an tĩnh khắc chế. Phảng phất chưa từng có biến quá. Nghe thấy mặt thẹo nam nhân thanh âm này, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua, theo sau gật đầu, trên mặt không có nụ cười, chỉ là đạm mạc nhấp môi cánh. Không biết là ở áp chế chính mình cảm xúc, vẫn là nguyên nhân khác, là ta đã trở về. Mộ Phạn mở miệng, hắn thanh âm mát lạnh, bộ dáng của hắn bị thấy, đơn giản cũng liền đứng ở tại chỗ, làm những người này xem. Thân thể đĩnh thẳng tắp, nghiễm nhiên là mọi người trong trí nhớ bộ dáng. Vĩnh viễn như vậy đạm mạc cao lãnh, tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách. Mặt thẹo thấy như vậy Mộ Phạn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, mặt thẹo nam nhân nhìn Mộ Phạn, hắn cảm thấy có chút cổ quái. Tổng cảm giác Mộ Phạn hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy Mộ Phạn cho người ta cảm giác không giống nhau. Cụ thể là địa phương nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Hắn là từ nhỏ xem này Mộ Phạn lớn lên, đối với Mộ Phạn tính cách không nói thực hiểu biết, nhưng là trên cơ bản tính nết vẫn là rõ ràng. Từ nhỏ đứa nhỏ này liền hiểu được khắc chế, nghĩ muốn cái gì đều chịu đựng, luôn là đầu tiên nghĩ đến người khác, phi thường nỗ lực. Mặc kệ là cái gì khổ đều hướng trong bụng nuốt xuống. Cũng là vì như vậy, dưỡng thành một cái quái gở cao lãnh tính tình. Người khác không dám thân cận hắn. Thoạt nhìn tựa hồ luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Hắn lúc ấy liền tổng suy nghĩ, đứa nhỏ này không khỏi cũng quá nghe lời, quá hiểu chuyện chút. Đồng dạng tuổi người còn đối với ba ba cùng mụ mụ làm nũng. Khi đó Mộ Phạn lại là non nớt nho nhỏ thân hình đi theo hắn cùng nhau ở sân thể dục thượng thao. Luyện, kia một tay bắt thuật chính là hắn thân thủ truyền thụ dạy cho Mộ Phạn. Non nớt làn da thường xuyên sẽ ma chảy ra, máu chảy đầm đìa, nhìn làm người đau lòng không thôi. Nhưng là tuổi còn nhỏ hắn đã sớm học xong không khóc không nháo. Mặt thẹo nam nhân nhìn Mộ Phạn, trong mắt có chút phức tạp, rất nhiều thời điểm hắn đều là nhìn Mộ Phạn chính mình ngồi ở một góc. Rõ ràng đều không có bắt đầu phát dục, thân cao đều không có cái bàn cao, nhưng là lại đã hành động vụng về cầm ghế, đem mặt trên rượu thuốc bắt lấy tới trà lau. Chính mình yên lặng tránh ở một bên chữa thương, chưa bao giờ phiền toái người khác, nhìn làm người cảm thấy đau lòng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn trước tiên nghĩ đến chính là Mộ Phạn. Hy vọng người này là Mộ Phạn, bên trái trên đùi thương cũng là Mộ Phạn biết đến. Khi đó hắn dạy dỗ Mộ Phạn, ngẫu nhiên khó được đứa nhỏ này chơi tiểu tính tình thời điểm liền sẽ làm bộ tập kích hắn chân. Trái, đứa nhỏ này đích xác chính là từ hắn chậm rãi nhìn lớn lên a. Mặt thẹo nam nhân vuốt ve chính mình trên mặt vết sẹo. Này đạo thương sẹo là vì cứu Mộ Phạn mà chảy xuống tới. Lúc ấy chỉ nhớ rõ chảy rất nhiều huyết, trước mắt đều bị ánh một mảnh huyết hồng. Tự kia về sau, Mộ Phạn liền có vẻ càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm khắc khổ lên. Mỗi ngày đều ở sân thể dục thượng huấn luyện, lại khổ cũng không kêu mệt. Liều mạng làm một ít đại nhân đều táp lưỡi, kia sự tình hắn hỏi Mộ Phạn vì cái gì muốn như vậy đua. Hắn còn nhớ rõ đứa nhỏ này dùng cực kỳ nghiêm túc biểu tình nhìn hắn. Từng câu từng chữ, trong mắt tràn đầy kiên định, đó là chính hắn tín niệm, muốn lớn lên, muốn biến cường, có thể bảo hộ mọi người không chịu đến thương tổn. Lúc ấy hắn nghe thấy Mộ Phạn những lời này là cảm thấy đã kinh ngạc vừa buồn cười. Hết chương.